Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, phục kích. Bá báo: Quan tâm, khởi điểm đọc sách. Thu được 515 tiền lì xì trực tiếp tin tức. Lễ mừng năm mới lúc không có đoạt lấy bao tiền lì xì các học sinh. Lúc này có thể mở ra thân thủ. Nhìn cái này bạo tạc sinh sinh hố to. Lâm Thiên kinh hãi không thôi. Chính mình nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ cũng phải thụ thương. Còn chưa chờ Lâm Thiên thở phào, Lâm Thiên liền phát hiện mình dưới chân. Mặt đất đang lấy tốc độ cực nhanh bành trướng. Biến sắc, mới vừa phát sinh trận kia bạo tạc lúc, đồng dạng cũng là mình đứng mặt đất bỗng nhiên bành trướng. Sau đó mặt đất trong nháy mắt liền xảy ra to lớn bạo tạc. Không gian chi giáp, thình thịch, một đạo kịch liệt bạo tạc lần nữa ở Lâm Thiên rơi xuống đất vang lên. Khói mù dày đặc hoàn toàn đem Lâm Thiên thân ảnh của che lại. Hưu một tiếng, một đạo nhân ảnh trong khói mù ngút trời mà ra. Lăn mình một cái, bóng người trực tiếp rơi vào mấy chục thước ra ngoài trên đất trống. Đạo nhân ảnh này chính là Lâm Thiên. Lâm Thiên nhẹ nhàng biến mất chỉ bằng huyết kế. Hiển nhiên vừa rồi nổ tung hết. Dù cho Lâm Thiên tiến hành rồi phòng ngự, vẫn đang bị thương. Đi qua vừa rồi hai lần đó bạo tạc, Lâm Thiên biết mình đây là bị mai phục. Mặc dù không biết những đất kia mặt tại sao phải bạo tạc, nhưng cái này nhất định là một loại năng lực trái ác quỷ. Loại này bạo tạc phương thức để Lâm Thiên nghĩ tới địa lôi. Một ngày đụng vào thì sẽ nổ. Cái này cùng địa lôi tính chất giống nhau như đúc. Dựa theo kiếp trước thuyết pháp, Lâm Thiên vừa rồi chính là tiến nhập lôi khu. Những sẽ đó nổ tung bộ phận then chốt khẳng định không chỉ một chỗ. Đây cũng là Lâm Thiên tại sao phải rơi tại xa như vậy địa phương. Bạch, một đạo hàn mang đột nhiên ở Lâm Thiên trước mặt hiện lên. Lâm Thiên không chút suy nghĩ, hải quân lục thức thế, vội vã xử xuất, lánh ở mấy thước có hơn. Một đạo đạm lam sắc chạm kích, từ Lâm Thiên vừa rồi chỗ ở vị trí bay qua, đem một gốc cây cân nhắc người khả năng ôm trọn đại thụ chặt đứt. Phải đau thức, con mắt chi đột khô. Không đợi Lâm Thiên đứng vững cước bộ, một đạo tiếng xé gió từ nơi không xa truyền đến. Vội vã xoay người lại nhìn một cái, chỉ thấy một đạo như chân vịt vậy, cao tốc xoay tròn bóng người hướng chính mình vọt tới. Ở đạo nhân ảnh này cao tốc xoay tròn dưới, không khí chung quanh vận động dữ dội đứng lên, trống rỗng sản sinh từng đạo hô hô toàn phong, vờn quanh ở xung quanh, cuồn cuộn nổi lên trên mặt đất không ít khô diệp. Mặc dù không biết chiêu này uy lực làm sao, vậy do mượn cái này cường đại uy thị, để Lâm Thiên không dám khinh thường. Hiểu biết sắc Haki, đạo này tốc độ công kích vượt quá loài người động thái thị lực. Bằng người con mắt là khó có thể thấy rõ bên ngoài động tác. Có ở hiểu biết sắc Haki dưới, Lâm Thiên làm theo có thể thấy rõ những động tác này. Busosoku Haki, thiết quyền. Lâm Thiên không chút suy nghĩ, trực tiếp giơ lên tràn đầy như kim loại hắc sắc u mang nắm đấm. Hướng phía đạo nhân ảnh này đánh, bóng người chiêu này vốn là muốn sấn Lâm Thiên chưa chuẩn bị. Ai biết Lâm Thiên phản ứng nhanh như vậy, trực tiếp một quyền đánh tới. Ở cao như vậy tốc độ xuống, muốn dừng lại hết sức khó khăn. Địa ông quyền, bóng người vội vã biến chiêu. Hai tay bày ra anh văn chi mẫu gờ tư thế. Một quyền nghênh hướng Lâm Thiên thiết quyền. Cái này một hệ liệt biến chiêu chỉ phát sinh trong nháy mắt. Kiến bóng người này cư nhiên cùng chính mình đối quyền. Lâm Thiên không khỏi cười lạnh một tiếng. Trên tay khí lực lần nữa gia tăng vài phần. Hai quyền bỗng nhiên chạm vào nhau. Không có bất kỳ âm hưởng cùng tinh xảo chiêu thức. Chỉ có khí lực đấu. Hai người đều không khỏi điều động lực lượng toàn thân. Tụ tập đáo trên cánh tay. Bóng người ngăn trở một quyền của mình. Lâm Thiên cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Muốn biết mình lão sư nhưng là gáp. Gáp lợi hại nhất là vận dụng đến tột cùng khí phách. Thể thuật cùng một thân cực kỳ kinh khủng lực lượng. Làm gáp học sinh, Lâm Thiên ở những thứ này phương diện tạo nghệ đương nhiên không thấp. Lực lượng toàn thân cũng là cực kỳ kinh khủng. Cái này nhân loại cư nhiên chặn lại. Bầu trời ánh trăng chẳng biết lúc nào bị vân đoá che. Đại địa một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón, khó có thể thấy không rõ người trước mắt này ảnh gương mặt. Thở một hơi thật dài, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, trên cánh tay lực lượng lần nữa một tăng, đạo nhân ảnh kia nhất thời bị đánh bay ra ngoài, bay ra thập đô mi xa. Đột nhiên một đạo nhân ảnh từ bên cạnh đống cỏ bên trong bay ra. Một bà tiếp nhận bị Lâm Thiên đánh bay bóng người. Cái này vẫn chưa xong. Lại là một đạo nhân ảnh từ Lâm Thiên phía sau cách đó không xa đi ra. Lần này phục kích Lâm Thiên người của tổng cộng có 3 cái. Trước sau nhìn thoáng qua đột nhiên này xuất hiện 3 đạo nhân ảnh. Lâm Thiên cười lớn một tiếng nói rằng, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Doflamingo thật đúng là để mắt ta. Cư nhiên phái ra 3 cái cán bộ đi ra, liền vì giết chết ta. Ta là không phải hẳn là cảm thấy vinh hạnh sao? Chính mình tại coi lâu đờ ngay cả một ngày cũng không còn ngây ngô đáo. Mà chính mình trêu chọc đến người của chỉ có 2 nhóm người. Một người là ám sát Ezichi phía sau màn hắc thủ. Khác nhất hỏa nhân chính là John Quixote gia tộc. Mà đám kia ám sát Ezichi phía sau màn hắc thủ đã phái ra người đến giết mình. Chỉ là bị chính mình đánh trở tay không kịp. Cuối cùng, Lâm Thiên tuy là không có xuất thủ. Thế nhưng bằng cái người quần áo đen chiến lực, những người đó cũng trốn không thoát. Một cái tổn thất 6 cao cường thủ hạ. Cái kia người giật dây cũng sẽ đau lòng đi. Không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn lại phái ra 3 cái thực lực cao cường thủ hạ nhiều. Như vậy suy đoán dưới, có thể ra tay với Lâm Thiên cũng chỉ có Mingo, mà đối với John Quixote gia tộc mà nói, xuất ra như vậy 3 cái cán bộ vẫn là hết sức chuyện đơn giản. Lúc này, bầu trời ánh trăng cũng muốn quan khán cái này mặc dù sắp đến đại chiến. Bầu trời vân đoá chẳng biết lúc nào bay đi, ánh trăng một lần nữa soi sáng ở trên mặt đất, mượn rảo bạch ánh trăng. Lâm Thiên cũng thấy rõ 3 người này thân phận. Ở trước mặt mình trong 2 người, một người trong đó là phía trước cùng gay vương Ivankov chiến đấu nhất chiêu Diamante. Bên ngoài vì đầu đội mao biên mũ, trên mặt có 2 cái mặt vân, thân mặc áo khoác ngoài màu đỏ, trang phục giống như thổ dân bộ lạc. Hót, một người ở trong quán rượu cũng chưa từng làm cái gì, chỉ là một mực yên lặng đứng sau lưng Mingo. Một thân có lôi điện hoa văn quần áo nịt, đầu đội một đứng đầu sừng mão, còn mang một bộ lão hoa mắt kiếng dao gờ. Đây là John Quixote trong gia tộc số ít 2 cái không có trái ác quỷ cán bộ một trong. Tuy là không phải năng lực trái ác quỷ, nhưng thực lực lại không nên xem nhẹ, có thể trở thành là Mingo thủ hạ cán bộ một trong. Thể thuật nhất định thập phần cường đại, mới vừa cái kia cùng mình gần người đứng chính là hắn. Mà ở sau lưng mình đúng là Gladius, ở trong quán rượu giao tiền cấp lão nhân nam nhân. Cái này nhân loại cũng là một năng lực trái ác quỷ giả. Cái kia sẽ nổ tung mặt đất phải là hắn làm ra. Chứng kiến 3 người này, Lâm Thiên sắc mặt trầm trọng. Cái này thực lực cá nhân đều không thể coi thường được. Một cái mình còn có thắng nắm chặt, 2 cái lời nói chính mình bại suất rất lớn. 3 cái lời nói vậy cũng chỉ có thể đường chạy. Có thể hiện tại loại tình huống này, chạy trốn là không thể nào. Một phen chiến đấu là không phải có thể tránh khỏi. Vinh hạnh, hừ, Diamante lạnh rên một tiếng, miệng đầy khinh thường nói, chỉ bằng ngươi tên tiểu quỷ này, còn đáng giá Doffy coi trọng. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết thiếu gia nghĩ như thế nào. Coi như tên tiểu quỷ này là hải quân từ trước tới nay tối cường thiên tài. Có thể cũng chỉ là một tiểu quỷ. Lợi hại hơn nữa có thể mạnh bao nhiêu. Lại muốn 3 người chúng ta cùng đi. Giao gờ cùng Gladius Lai là được rồi. Nếu như là xuất phát tiền Diamante có lẽ sẽ cảm thấy một người là đủ rồi. Phía trước giao gờ lại bị tên tiểu quỷ này một quyền đánh bay. Để Diamante hơi chút thu hồi một điểm lòng khinh thị. Phải không? Lâm Thiên mỉm cười, cũng không tiếp tục cái đề tài này, mà là tuần hỏi, ta có một vấn đề không minh bạch. Hả? Vấn đề gì? Ra coi lâu đờ thành đường nhiều như vậy, các ngươi là làm sao biết ta sẽ đi ở đây? Đây là Lâm Thiên kỳ lạ địa phương, chính mình đi con đường cũng chỉ là tùy ý chọn, trước mặt mình đều không xác định chính mình đi đâu bên trong. Mà dọc theo con đường này vừa không có người theo dõi chính mình. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này phục kích chính mình? Phía sau Gladius mở miệng giải thích. Đường đi ra ngoài có vô số cái. Thế nhưng đáo mục đích đường cũng chỉ có một cái. Nghe nói như thế, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia hiểu ra vẻ. Ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại. Quả nhiên, cách đó không xa chính là như bóng đen căn cứ hải quân. Lâm Thiên mình cũng không có phát hiện. Chính mình cư nhiên đi tới nơi này. Tiểu quỷ, có ba người chúng ta ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Còn là đàng hoàng theo chúng ta trở lại. Không phải đến lúc đó chúng ta xuất thủ. Ngươi liền không thể nhẹ nhàng như vậy đứng ở chỗ này nói chuyện. Diamante khuyên giải nói. Nếu như tên tiểu quỷ này thức thời còn tốt. Như vậy còn thiếu lấy bọn họ lãng phí thời gian. Lâm Thiên cười to nói. Lại dám cách căn cứ hải quân không có đa xa địa phương tới bắt ta. Xem ra các ngươi là cảm thấy ăn chắc ta. Thành thật mà nói. Chỉ bằng các ngươi ba người này còn không được, đừng một tên tiểu quỷ như thế châm chọc. Diamante ba người đều tức giận không gì sánh được. Giao gờ trầm giọng nói. Tiểu quỷ, chết đã đến nơi còn lớn lối như vậy. Đừng tưởng rằng khí lực lớn điểm liền thiên tài vô địch. Kế tiếp ta sẽ nhường ngươi xem một chút cái gì gọi là chiến đấu chân chính. Phải không? Lâm Thiên khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trong giọng nói tràn đầy lơ đễnh. Không gian chi nhận. PS. Truy canh đồng hài môn. Miễn phí tán thưởng nhóm cùng chi điền tiền có còn hay không a tương đương 515 tiền lì xì bảng đảo kế thì. Ta tới kéo một nhóm. Cầu tăng giá cả cùng tán thưởng nhóm. Cuối cùng trùng một bà. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.